Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 12 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lãnh Thiên Phong đã 2 ngày không đến biệt thự của An Hạ Liên. Chắc có lẽ cũng sắp đến lúc hắn chán ghét và đuổi cô đi rồi không chừng. An Hạ Liên, cô và Lãnh Thiên Phong không phải là người cùng một thế giới. Cô có biết quy tắc ngầm của giới hào môn không? Cô có chấp nhận chồng mình sẽ phải ôm ấp một cô gái khác đến những bữa tiệc lớn không? Có đủ sức để chống chọi với những kẻ luôn luôn rình mò mái ấm của mình không? Có thể chặn hết những cái miệng bàn tán về xuất thân của mình không? An Hạ Liên, nhà quyền quý cũng có cái giá của nó. Từ lúc sinh ra, hôn nhân của tất cả những sinh mạng trong cái cánh cửa hào môn đã được định sẵn. Dù trên đường đời có gặp người mình yêu đến mấy, rồi cũng phải kết hôn cùng với một người môn đăng hộ đối được sắp xếp từ trước. An Hạ Liên, cô còn trẻ, còn xinh đẹp như thế. Ngay khi mọi thứ chưa lún quá sâu, hãy rút lui đi. Hào môn thế ra thì hào nhoáng thật đấy, nhưng tăm tối và cay đắng hơn cô nghĩ nhiều. Nhớ lại đoạn đối thoại đêm qua, An Hạ Liên chợt thấy lòng mình lạnh băng một mảng. Những lời nhắn nhủ của Lâm Minh Nguyệt như một gáo nước lạnh, không chút lưu tình mà tạt thẳng vào mặt cô. Lần đầu tiên An Hạ Liên chủ động điện thoại cho Lãnh Thiên Phong, báo hại hắn còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Quả nhiên, lạnh lùng vài ngày thì con hồ ly tinh bé bỏng kia cũng hiểu lòng mình rồi, không cau có với hắn nữa. Đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ của An Hạ Liên. Hôm nay anh có đến đây không? Chết tiệt, chỉ một câu hỏi bình thường thôi mà khiến cho Lãnh Thiên Phong nảy sinh cái cảm giác mãnh liệt đến thế. Chuyện này để Tần Nguyên Dương biết được, chắc chắn hắn sẽ cười đến chết mất. Lãnh Thiên Phong hắng giọng, có chút không tự nhiên mà lên tiếng. Bây giờ tôi đang họp. Vậy thôi, tôi cúp máy đây. Khoan đã, chờ chút. Tan họp rồi, xong việc thì tôi sẽ về. Được, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy thái độ của bản thân quá sức gượng gạo. An Hạ Liên thu lại bộ dạng như người mất hồn, bước vào trong bếp chuẩn bị bữa tối. Vì để mục tiêu sắp tới của bản thân được hoàn thành, cô sẵn sàng trả giá, dù là thân thể này. Lãnh Thiên Phong hào hứng trở về, hắn vừa mới mở cửa bước vào, đã có một bàn ăn thịnh soạn đang bày ra trước mặt hắn. Con lòng như vậy, phải chăng hắn đã thành công thu phục được con hồ ly ngang bướng này rồi sao? Về rồi ư? An Hạ Liên mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn, vừa đáng yêu, ngây thơ, vừa có chút câu dẫn, mời gọi. Gương mặt xinh đẹp như một nữ thần, tóc dài mềm mại, chân thon dài và trắng nõn như đang dụ hoặc hắn. Cô từ trên lầu bước xuống, cất giọng dịu dàng ân cần. Lãnh Thiên Phong thấy cổ họng mình khô khốc, ánh mắt dần dần trở nên thâm sâu hơn. Anh đi tắm trước đã, rồi ăn cơm. Ừ, được rồi. Hóa ra đây mới chính là bản lĩnh của An Hạ Liên. Khó trách có bao nhiêu gã đàn ông vây quanh cô ấy. Chỉ đơn thuần một ánh mắt, đứng yên một chỗ cũng tỏa ra mị lực phi thường như thế. Dưới là nước lạnh buốt, hình ảnh của An Hạ Liên mặc chiếc váy ngủ ren ngắn, chân trắng nõn lộ ra trong không khí. Tóc dài buông xõa, đôi mắt nhu tình mà bi thương chợt hiện lên trong tâm trí. Chết tiệt! Chỉ có An Hạ Liên mới đủ bản lĩnh để khiến hắn mất khống chế đến vậy. Lãnh Thiên Phong còn đang đắm chìm trong hình ảnh tươi đẹp kia, thì bất giác có một bàn tay mềm mại ôm lấy hắn. Đôi mắt đầu trở nên u tối hơn, hơi thở nặng nề. Hắn kéo An Hạ Liên kia đến trước mặt, thì thầm bên đôi tai non mềm. An Hạ Liên, hôm nay em táo bạo vậy ư? Vì An Hạ Liên cúi mặt nên Lãnh Thiên Phong không nhìn được biểu tình của cô. Dáng vẻ nhỏ nhắn mong manh như vậy khiến cho ai nhìn cũng siêu lòng. Chiếc váy ngủ dính nước ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ của An Hạ Liên, tóc dài thấm nước, đường nét kiều mị hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Phong. Giờ phút này còn không xông lên thì hắn không phải là đàn ông. Lãnh Thiên Phong đặt lên đôi môi hồng kia một nụ hôn nồng nàn, bàn tay cuồng nhiệt vuốt khắp cơ thể xinh đẹp kia, nụ hôn rời xuống cổ. Lãnh Thiên Phong đồng thời xé rách chiếc váy vương víu kia. Sự dẫn dắt tài tình của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên khẽ thốt lên một tiếng gọi yêu kiều. Tiếng kêu ấy càng kích thích Lãnh Thiên Phong, làm hắn điên cuồng hơn. Sự bạo liệt của Lãnh Thiên Phong khiến cho An Hạ Liên không nhịn được mà cắn lên bả vai rắn chắc kia. dựa vào da thịt nồng ấm của Lãnh Thiên Phong mà thở gấp. Một lần ân ái nữa lại tiếp diễn. Đôi mắt cô mở mịt ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ kia. An Hạ Liên bẽn lẽn hỏi nhỏ. Vẫn chưa xong ư? Lãnh Thiên Phong bế An Hạ Liên lên, đạp cửa đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Nụ cười gian tà treo trên mặt. Hắn nói, An Hạ Liên, em đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Tiếp đến kéo theo một trận mây mưa hoan ái điên cuồng, đầu đầu cũng là vết tích ân ái của đôi tình lữ. Đến tờ mờ sáng, hắn mới chịu buông tha cho cô. Lãnh Thiên Phong nở nụ cười thỏa mãn, yêu chiều ôm lấy vóc dáng mình hạc sương mai của An Hạ Liên vào lòng. Ngoan ngoãn như thế mới đáng yêu chứ. Lãnh Thiên Phong, anh giúp tôi một việc được không? Trong thời khắc hạnh phúc như vậy, câu nói của An Hạ Liên như chiếc búa bổ vỡ tâm kính vui vẻ mỏng manh kia. Nụ cười trên mặt Lãnh Thiên Phong như bị đông cứng lại, cúi nhìn gương mặt điềm tĩnh kia của An Hạ Liên. Hắn biết cô không nói đùa. Chết tiệt, hóa ra An Hạ Liên chủ động quyến rũ hắn là có điều kiện ư. Nói nhanh đi. Lãnh Thiên Phong khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Lý ra hắn không nên có cảm giác thất vọng, bởi chỉ khi con người ta hy vọng thì mới thấy thất vọng mà thôi. Mà hắn thì nên hy vọng cái gì ở cô gái lạnh lùng kiêu ngạo như An Hạ Liên đây chứ? An Hạ Liên suy nghĩ một chút mới mở miệng. Nhìn biểu cảm của Lãnh Thiên Phong cau có như thế, cô sợ rằng hắn không muốn giúp cô. Anh có thể loại bỏ Hàn Linh Chi giúp tôi không? Thế nào, không muốn tự mình trả thù nữa sao? Lãnh Thiên Phong nở nụ cười giễu cợt. Cô gái mà hắn cho là mạnh mẽ, là khác biệt, trước thì chủ động bò lên giường của hắn, mang cái bộ dạng băng thanh ngọc khiết, lại chủ động câu dẫn hắn để đạt được mục đích trả thù. Xem ra, hắn đã nhìn lầm rồi. Chính bản thân cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là cô từng có ý định trả thù. Mỗi đêm, mỗi ngày trôi qua, cô đều muốn dùng những hình phạt tàn khốc nhất để hành hạ người đàn bà độc ác kia, trả thù cho người mẹ quá cố của mình. Nhưng thời gian thật sự không cho cô tiếp tục chờ đợi nữa. Cô cần ngay lập tức loại bỏ Hàn Linh Chi. Đầu tiên là Trịnh Phương Dung và đứa bé trong bụng của cô ấy. Tiếp đến là Lạc Gia Huy. Không dám tưởng tượng được nếu lúc sáng Lạc Gia Huy không đẩy cô ra thì giờ đây cô còn đang hấp hối không chừng. Thủ đoạn tàn độc như thế, dứt khoát như thế. Bà ta coi mình là trời rồi hay sao? An Hạ Liên không đủ kiên nhẫn nữa. Cô cần sự giúp đỡ của Lãnh Thiên Phong. Lần đầu tiên vì đạt được mục đích, An Hạ Liên chấp nhận bán đứng thân thể. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết An Hạ Liên hận Hàn Linh Chi đến mức nào. Sự bình tĩnh trong đôi mắt kia cùng với chuỗi im lặng kéo dài khiến cho Lãnh Thiên Phong đã hiểu. Hắn chán ghét đứng dậy. Trước khi rời đi thì bỏ lại một câu. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ Hàn Linh Chi. Xem như là cái giá cho đêm nay vậy. Còn nữa, cuối tuần này cô dọn đi đi. Tiếng cửa đóng vang rồi, kéo cô về với thực tại. Đây chẳng phải là tự do mà cô hằng mong muốn hay sao? Hiện tại cô đã thoát khỏi Lãnh Thiên Phong rồi. Sẽ không phải đối mặt với cái tên biến thái này nữa. Đáng ra cô nên vui mừng mới phải chứ? Sao lại thấy trống rỗng như vậy chứ? An Hạ Liên nằm giữa chiếc giường hỗn độn, vẫn còn mùi hương ám muội của cuộc điên loạn đào phượng vừa rồi. Từng mảnh ký ức rời rạc, chắp vá hiện lên trong tâm trí. An Hạ Liên thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô theo thói quen lướt điện thoại, đọc tin tức buổi sáng. Đập vào mắt là tin tức Hàn Linh Chi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Trong lúc bỏ trốn khi bị truy đuổi đã gặp tai nạn thảm khốc. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhanh như vậy sao? Chỉ qua một đêm mà Lãnh Thiên Phong có thể biến điều mà cô đã gắng sức bao nhiêu năm thành hiện thực. Người có quyền có thế thật khéo. Có thể ung dung xem mạng người như cỏ rác vậy. An Hạ Liên đứng lên, thu dọn đồ thật đơn giản để ra đi. Giao kèo đã thực hiện thành công rồi, cô còn lưu luyến nơi này để làm gì cơ chứ? An Hạ Liên dựng vali vào góc tường, nhìn lại lần nữa nơi này. Nơi mà ban đầu cô vô cùng chán ghét. Nó như cái lồng son giam giữ cô, chà đạp tự tôn của cô, không chút thương tiếc. Vậy mà hiện tại, trong ký ức của cô, chỉ còn những điều ngọt ngào và tươi đẹp nhất. Tiếp theo, cô gái nào sẽ là chủ nhân của nơi này đây? An Hạ Liên thu xếp âm thầm đến bệnh viện nơi mà Hàn Linh Chi đang cấp cứu ở đó. Vì đang là tội phạm nên cô không thể dễ dàng vào bên trong. Cô nói với hai viên cảnh sát đứng trước cửa. Tôi là người của Lãnh Tổng. Câu nói này có sức mạnh hơn những gì An Hạ Liên tưởng tượng. cô lập tức được mời vào bên trong mà không cần một giấy tờ chứng minh nào cả. Cảnh tượng này y hệt như lúc cô đến gặp An Thanh Duy, tiễn hắn ta về địa ngục. Hàn Linh Chi cả người cắm đủ thứ dây dở, mặt tái mét, không chút sức sống. An Hạ Liên im lặng đứng nhìn, những cảnh tượng u ám trong quá khứ hiện về như mới chỉ ngày hôm qua. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được đến ngày này. Hàn Linh Chi chết thật sự quá nhẹ nhàng cho những tội ác của bà. Nhưng không sao, nhiệm vụ của tôi đến đây thôi, những báo ứng của bà sẽ từ từ được hồi báo sau. An Hạ Liên lấy trong túi dung dịch màu xanh quen thuộc, đó là cyanua, thứ mà đáng lẽ ra có thể khiến cho Hàn Linh Chi ở tù hàng chục năm. An Hạ Liên thành thục tiêm dịch lỏng vào trong cơ thể của Hàn Linh Chi. Cơ thể của bà có chút co giật, mặt trắng bệch. An Hạ Liên bình tĩnh ngồi xuống. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô đã có thể loại bỏ được Hàn Linh Chi. Giờ phút này, đáng lẽ An Hạ Liên phải cảm thấy thành công và vui sướng mới đúng. Cô trả thù được, không cần làm tình nhân của Lãnh Thiên Phong nữa. Cô có thể ngẩng cao đầu, nhưng trái tim và cả tâm trí vẫn cứ thế mà trơ ra. An Hạ Liên cứ ngồi đờ đẫn như thế hơn một tiếng mới chịu rời đi. An Niên Tùng nằm viện, Hàn Linh Chi chết rồi, An Thanh Thư lưu vong ở nước ngoài. Nhà họ An to lớn trong mắt cô năm nào đã tan nát đến nhường này. Lãnh Thiên Phong, người vẫn luôn luôn nói rằng sẽ không buông tha cô, không để cô rời đi, vậy mà giờ đây cũng buông rồi. Mục đích tiếp theo của cô nên là gì đây? Lần đầu tiên trong đời mình, An Hạ Liên quyết định đến quán bar uống rượu. Trong tiếng nhạc sập sình, tiếng gào chói tai của một cô gái nào đó, An Hạ Liên điềm tĩnh tận hưởng ly rượu trong tay. Từ bỏ váy áo điều đà như thường ngày, quần bò áo thun đơn giản trên người khiến cho khí chất tươi trẻ lộ rõ. Nhưng đôi mắt kia lại chất chứa nhiều tâm sự, sâu thẳm đến mức khó đoán. Vị đắng chát của rượu thoạt đầu khiến cho cô nhíu mày khó chịu, nhưng chỉ sau hai ngụm lại thành quen. Nuốt vào rồi thì thấy trống rỗng. An Hạ Liên ít uống rượu vì cô sợ mình say rượu loạn trí, làm chuyện sằng bậy. Nhưng hôm nay thử rồi mới biết là tửu lượng của cô không hề yếu ớt như bản thân đã tưởng tượng. Làm ơn cho tôi thêm một ly nữa nhé. Cô mỉm cười lịch sự với anh chàng bartender. Người phục vụ trố mắt ngạc nhiên, cô gái này trông mong manh vậy mà tửu lượng tốt đến thế ư? Chẳng lẽ là một cô gái thất tình tìm đến rượu để giải sầu hay sao? Nhưng trong đôi mắt kia không có tia buồn bã nào cả, nụ cười cũng không hề gượng gạo chút nào. An Hạ Liên sao? Tôi còn tưởng ai nữa cơ, cô cũng đến mấy nơi như thế này ư? Chắc có lẽ do số của cô không được tốt nên đi đâu cũng sẽ gặp phải kẻ mà mình không ưa, muốn yên thân một chút cũng khó nữa. Lạc Gia Huy, anh mới cấp cứu hôm qua mà. An Hạ Liên liếc nhìn hắn, bộ dạng tươi tình như vậy có giống như người cấp cứu nguy kịch tối qua đâu cơ chứ. Lạc Gia Huy mặc áo da, gương mặt treo lên nụ cười tự tin. Quả nhiên là hộp đêm là nơi mà Lạc Thiếu thuộc về. Anh ta tự đắc, ung dung, nắm rõ tất cả mọi thứ ở nơi này. Đối với câu nói có chút mỉa mai của An Hạ Liên, Lạc Gia Huy không hề để ý. Hắn đồng đưa chiếc ly có chứa chất lỏng màu xanh mê người trước mặt cô. An Hạ Liên, chắc là cô chưa biết tôi có một danh xưng khác, chính là kẻ không bỏ lỡ cuộc vui đấy nhé. Vậy nên, dù trời có sập xuống, tôi cũng chơi cho đủ trước đã. Bệnh hoạn, điên khùng. Người như thế này mà nhà họ Lạc còn sợ cô trèo cao cơ sao? Đáng ra họ nên lo cho cái thằng con quý tử của mình ế muôn đời mới đúng. An Hạ Liên thanh toán xong thì định bỏ đi, nhưng Lạc Gia Huy đâu có muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tốt xấu gì thì tôi cũng cứu cô một mạng. Nào, cho đi ăn với tôi một bữa đi. Xin lỗi, tôi ăn rồi. Ai xả, không cần phải giữ dáng, phụ nữ gầy quá, ôm không sướng tay đâu. Anh đừng có kéo tôi, bỏ ra. Lạc Gia Huy không khách khí, lôi An Hạ Liên đi mất, bỏ lại đám bạn trố mắt nhìn theo. Chẳng lẽ đây là cô bạn gái tiếp theo của Lạc Gia Huy hay sao? Cũng là một mỹ nhân thật sự đấy chứ. Lạc Gia Huy, anh không hiểu ý của tôi sao? Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh hết. An Hạ Liên bị lôi đến bãi giữ xe, cô dùng rằng khó chịu. Chỉ một bữa cơm thôi mà, sao mà cô khó chịu vậy? Tôi cứu cô một mạng mà, mời tôi bữa cơm thì quá đáng lắm sao? Rượu giờ mới ngấm dần vào cơ thể, An Hạ Liên có chút siêu vẹo bước đến trước mũi xe. Cô giang tay ra, một bộ dạng không quả quyết can trường hiện ra trước mắt hắn. Vậy để tôi trả lại cho anh. Anh cứ lái xe đâm thẳng vào tôi là được rồi. Câu nói của An Hạ Liên khiến cho Lạc Gia Huy trợn mắt khó tin. Hắn gần như quát tướng lên. An Hạ Liên, cô bị điên có đúng không? Làm gì mà đến mạng cũng không cần vậy chứ? Cô cũng không hiểu nổi mình. Cả người rỗng tuếch đến mức khó chịu. Cô không biết phải bước tiếp như thế nào nữa. Kể cả lúc lưu lạc 3 năm ở Vancouver, đối với bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc sống, cô cũng không yếu đuối và mất phương hướng như hiện tại. Rốt cuộc là thứ gì đã có thể khiến cho cô chống đỡ tới giờ phút này cơ chứ? Sự lo lắng thật tâm dấy lên từ trong đôi mắt Lạc Gia Huy khiến cho An Hạ Liên cảm thấy chua xót. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt cô vẫn cứ thế mà chảy xuống. Lạc Gia Huy, tôi không còn nơi nào để đi nữa. Một mảnh ký ức trong những năm tháng bề bộn của tuổi trẻ chợt dội về trong tâm trí hắn. Có một cô gái cũng nhìn hắn tha thiết như thế. Cô ấy nở nụ cười dịu dàng thanh khiết dưới ánh trăng đêm nhàn nhạt, khiến cho tâm hồn ai xao động, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Cô gái ấy đáng thương nói với hắn, Lạc thiếu, tôi đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Lạc Gia Huy ôm đầu, hắn lảo đảo một chút mới trấn tĩnh lại được. Hai kẻ ôm trong mình vết thương lòng cùng những nỗi niềm riêng bước lên xe. Lạc Gia Huy cứ thế lái xe đi thẳng, An Hạ Liên cũng không kháng cự nữa. Cô nằm ở ghế sau, đi vào giấc ngủ chập chờn. Lạc Gia Huy đưa An Hạ Liên đến nhà riêng của hắn. Điều bất ngờ là nơi này không nằm trong trung tâm sầm uất, khu nội thành sang trọng hay biệt phủ trên đồi đại loại là vậy, mà là một căn nhà giản dị ấm cúng nằm gần một trường cấp 3. Bình dị và êm đềm đến mức những người xung quanh không bao giờ ngờ rằng chủ nhân của căn nhà này lại chính là cậu ấm của Lạc thị lừng lẫy Lạc Gia Huy. Tông chủ đạo trong nhà là màu nâu trầm của gỗ và màu trắng tạo cảm giác sang trọng và ấm áp, lại sáng sủa, nội thất đơn giản mà tinh tế. Những món đồ như thế đã được gia chủ dụng tâm chuẩn bị vậy. Hai con người say sưa đưa nhau về nhà, người không biết chắc còn tưởng là họ đang yêu nhau. An Hạ Liên đã chìm vào giấc ngủ say đến độ Lạc Gia Huy bế đi bế lại mấy lần mà vẫn không thức dậy nổi. Lạc Gia Huy ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trời phú kia đang say ngủ. Nhìn cô như vậy so với người mà hay cùng hắn lời qua tiếng lại cứ như là hai người khác nhau vậy. Hắn đã từng nghĩ nếu như có thể hắn muốn đưa An Hạ Liên lên giường để xem cô ta lẳng lơ kiều mỹ đến mức nào. Nhưng hiện tại khi thấy cô an yên ngủ say, hắn lại có chút không nỡ xuống tay. Tha cho cô, dù sao ngày tháng cũng còn dài. Lạc Gia Huy bước ra khỏi phòng, tắt đèn, khép cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm cho An Hạ Liên tỉnh giấc. Lãnh Thiên Phong trở về thì thấy nhà trống hơ trống hoác, trong không gian như thiếu đi hơi thở quen thuộc, như có ma xui quỷ khiến. Lãnh Thiên Phong bước lên lầu, căn phòng cực kỳ sạch sẽ, mền gối phẳng phiu, trong tù cũng không còn sót lại thứ gì cả. Cứ như thể An Hạ Liên bắt bốc hơi khỏi nơi này vậy. An Hạ Liên, nói đi là đi ngay. Cô gấp gáp rời khỏi tôi đến vậy hay sao? Đáng ra vứt được một người bạc tình bạc nghĩa như An Hạ Liên thì hắn nên vui mới phải. Lãnh Thiên Phong chán ghét không gian lạnh lẽo, hắn quay người đi thẳng, lái xe đến khách sạn Bắc Đế. Lãnh Thiên Phong tùy tiện tìm một cô gái quyến rũ, nóng bỏng mê người đến để vui vẻ một đêm. Cô gái xinh đẹp, mắt lúng liếng, muốn duyên dáng có duyên dáng, muốn nũng nịu có nũng nịu, là một cô nhân tình hoàn hảo cho đêm tình trong mơ. Tuyết Thuần có nằm mơ cũng không tin được một ngày đẹp trời mình lại lọt vào mắt xanh của Lãnh Tổng. Trời ơi, là Lãnh Thiên Phong đó, tổng tài của Bắc Đế lạnh lùng, lãnh đạm hào hoa, yêu chiều tình nhân, được Lãnh Tổng để mắt dù chỉ là một đêm tình ngắn ngủi cũng đủ để khiến cho cô ta sống sung sướng hơn bao giờ hết. Nhưng lòng tham của Tuyết Thuần không dừng lại ở đó. Cô vẫn còn là xử nữ, là một cô gái trong trắng hẳn hoi. Nếu như có thể lợi dụng sự thanh thuần gợi lên hứng thú cho Lãnh Tổng, biết đâu cô có thể trở thành lãnh phu nhân được người người kính trọng trong tương lai thì sao đây? Tuyết Thuần mặc váy trắng xinh xắn, gương mặt trang điểm thật nhẹ nhàng. Cơ hội đêm nay cô phải nắm chắc. Vào đi. Lãnh Tổng, chào, chào anh. Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt tà ác kia, Tuyết Thuần như líu cả lưỡi lại, lắp bắp không nói nên lời. Cởi đồ ra. Trực tiếp như vậy ư? không có trò chuyện hỏi han gì hay sao? Nhưng cô ta cũng là lần đầu tiên cơ mà. Lãnh Thiên Phong nhìn chằm chằm cô gái đang lúng túng trước mặt, chẳng có tí hứng thú nào cả. Hắn phất tay, không thèm liếc mắt nhìn đến. Tuyệt tình mà nói, không muốn thì cút, mất thời gian. Ờ, không không không, tôi cởi, cởi ngay đây. Tuyết Thuần cởi chậm rãi, động tác trúc chắc không lưu loát, đủ để biết đây là một cô gái còn chưa biết mùi đời. Nếu như là trước đây, có lẽ Lãnh Thiên Phong sẽ dễ dãi một chút mà chấp nhận. Nhưng hiện tại, hắn lại thấy cô gái này phiền phức vô cùng. Cô là lần đầu tiên sao? Lãnh Thiên Phong hỏi thử. Tuyết Thuần vớ lấy thời cơ, gật đầu lia lịa, giọng nhỏ mềm mại trả lời. Đúng vậy. Cút. Lãnh Thiên Phong chán ghét, quay người vào quầy rượu, rót thêm một ly, nốc cạn chỉ một hơi. Tuyết Thuần đực mặt nhìn bóng dáng Lãnh Tổng kia. Vẫn chưa làm gì cơ mà. Lãnh Tổng lại muốn đuổi cô ta đi sao? Tôi cho cô 5 giây, không cút thì đừng có trách tôi. Tuyết Thuần còn đang đứng ngây ngốc một chỗ thì Lãnh Thiên Phong lạnh lùng mở miệng. 1. À, đếm thật luôn sao? 2. Xem ra vị Lãnh Tổng này không có ý đùa đâu. 3. Tuyết Thuần ngẩn người được 2 giây, liền luống cuống mở cửa chạy ra ngoài. Quá dọa người rồi. Lãnh Tổng này có cho vàng thì lần sau cô ta cũng không dám dây vào nữa đâu. Đừng nói tới giấc mộng Lãnh phu nhân gì gì đó. Ngay cả tiếp cận hắn cô còn chưa dám nữa là. Người ta nhìn thấy Tuyết Thuần chạy như ma đuổi ra khỏi khách sạn Bắc Đế. Đêm này giống như là cơn ác mộng bám lấy cô ta vậy. Lời đồn vị tổng tài Bắc Đế Lãnh Khốc tuyệt tình đến đáng sợ. Hôm nay rốt cuộc Tuyết Thuần đã có cơ hội để trải nghiệm rồi. Một giấc ngủ thật sâu có thể khiến cho người ta quên đi mọi ưu phiền. An Hạ Liên vừa mở mắt, đã có người đứng bên cạnh tử tế mang đến một bữa sáng thịnh soạn. Lại chuyện gì nữa đây? Các người là ai? Chỗ này là đâu? Theo phản xạ, An Hạ Liên ngơ ngác hỏi. Nữ người hầu nở nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, lễ phép trả lời. Đây là nhà của Lạc Thiếu, tôi là giúp việc thời vụ tại đây. Nhà của Lạc Thiếu sao? Lạc Gia Huy? An Hạ Liên cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó thì chạm mặt Lạc Gia Huy, khóc lóc gì đó, rồi tất cả chỉ còn là một ký ức trống rỗng. Nói như vậy, đêm qua chính Lạc Gia Huy đã đưa cô về sao? Cái tên chết tiệt này, kiếp trước cô mắc nợ hắn hay sao? Mà kiếp này, hắn cứ dây dưa mãi, không chịu buông tha cho cô như vậy chứ. Cảm ơn cô, tôi phải đi đây. Cô sẽ đi đâu? Đi đâu sao? Tới chính cô cũng không biết mình phải đi đâu nữa là. Cô gấp gáp trốn đi như vậy. Để làm cái gì chứ? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Lạc Gia Huy vẫn giữ nguyên bộ dạng cả lơ phất phơ đó, bước vào trong phòng, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Cô gái này vẫn luôn luôn cứng cỏi như vậy. Quả nhiên, chỉ có lúc say thì mới thành thật, lộ ra nội tâm yếu ớt đến thương tâm như thế. Tối qua, anh đã đưa tôi về sao? Cảm ơn. Có dịp tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm vậy. An Hạ Liên khách sáo gật đầu rồi bước đi. Bị Lãnh Thiên Phong buông bỏ khiến cô cảm thấy tuyệt vọng đến thế hay sao? Câu nói của Lạc Gia Huy như sợi dây vô hình níu giữ An Hạ Liên lại. Cô trầm mặc đứng bất động tại chỗ. An Hạ Liên, người như cô không nên đi làm nhân tình của đàn ông. Như vậy thì quá uổng phí cho gương mặt này, khối óc này. Lạc Gia Huy đưa tay vuốt lên mái tóc suôn mềm óng ả của An Hạ Liên. Cô không làm tình nhân, chẳng qua là một mối quan hệ dây dưa không nói rõ ràng thành lời mà thôi. Cô và Lãnh Thiên Phong đã không còn quan hệ gì nữa. Lâm Minh Nguyệt cũng đã nói là đã tìm cho hắn một cô gái thích hợp nhất rồi. Lạc Gia Huy, trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi, nhưng cũng muốn nói cho rõ để anh biết là đừng có bám vào hai chữ ân nhân mà làm phiền đến cuộc sống của tôi. Thái độ đầy cương quyết của An Hạ Liên thật sự khiến cho hắn phải chùn bước. Lạc Gia Huy cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, không dây vào con cọp này nữa. Trước hết, cô cứ ở đây đi, không cần phải lo nghĩ gì đâu. Lạc Gia Huy, tôi bây giờ là trưởng phòng biên kịch của Bắc Đế. Với mức lương như vậy, anh còn sợ tôi không thuê nổi nhà hay sao? Cô nóng tính như vậy để làm gì? Tôi cho cô thuê, chứ không phải là ở miễn phí đâu. Nhà của Lạc Thiếu này không phải là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu nhé. Tình trường của anh chắc phải viết thành một sớ dài kia kìa. An Hạ Liên liếc mắt khinh thường. Lạc Gia Huy gần như là phát điên mà nói. Cô thì hiểu gì về tôi chứ? Ngọc Uyên bước vào trong phòng của Lãnh Tổng với gương mặt không che giấu được nỗi lo. Lãnh Tổng, đã 2 ngày rồi không thấy An Hạ Liên đến công ty. Nhớ lần trước, An Hạ Liên bị thương, ngày đầu bó bột gần 2 tháng trời. Cả người 20 mấy vết thương, thảm đến độ không nói nên lời. Vì Lãnh Tổng lạnh lùng có tiếng nào đó xót thương mỹ nhân, ký đơn duyệt nghỉ phép nhanh như một làn gió. Đây chắc là lần phê duyệt nghỉ phép nhanh nhất mà cô từng được chứng kiến. Vậy mà mới có mấy hôm thôi, An Hạ Liên lại tiếp tục chơi trò mất tích. Phải nói, mỗi một lần vào phòng của Lãnh Tổng để thông báo tin tức về An Hạ Liên, cô lại cảm thấy bản thân mình đang từng bước đi trên đoàn đầu đài vậy. Cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Cô tự liên lạc bảo cô ta quay lại đi. Lãnh Thiên Phong cắm cúi nhìn vào màn hình laptop, gương mặt lạnh lùng, vô cảm, khác hẳn với thái độ sốt sắng bình thường mỗi khi nghe tin tức về An Hạ Liên. Với kinh nghiệm thư ký lâu năm, Ngọc Uyên rất nhanh hiểu ra rằng An Hạ Liên cũng hết thời, như mấy cô tình nhân trước đây của Lãnh Tổng. Đúng là thời gian qua lại của hai người có dài hơn mấy tình nhân trước một chút, nhưng kết cục cũng giống y chang. Ngọc Uyên thở dài bước ra khỏi phòng của Lãnh Tổng. Cô vốn có chút cảm tình với An Hạ Liên, nhưng bây giờ thì cũng thành cô nhân tình thất sủng rồi. Vài ngày nữa thôi, sẽ có một cô tình nhân mới đến đây. Có thể là một cô gái dịu dàng ngây thơ, cũng có thể là một cô nàng quyến rũ nóng bỏng nào đó. Nhưng dù có là ai đi nữa, cũng sẽ không phải là An Hạ Liên. Lãnh Thiên Phong tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí cứ ẩn hiện hình bóng một người. Hắn đã trở về căn biệt thự lúc trước, thỉnh thoảng sẽ tìm vài cô gái xinh đẹp, nóng bỏng đến khách sạn Bắc Đế để vui vẻ. Nhưng một điều chết tiệt là cứ mỗi lần ôm cô gái nào trong tay, hắn đều có một suy nghĩ là cô gái này không thể nào sánh bằng An Hạ Liên được. Cuối cùng thì cũng không nên cơm nên cháo gì cả. Làm hắn bị dính tin đồn, bị bất lực nữa chứ. Hắn thật sự hoài nghi, không biết An Hạ Liên đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho hắn cứ ngây ngốc nhớ về cô mãi như thế. An Hạ Liên nhanh chóng thu xếp trở lại Bắc Đế. Nhưng điều bất ngờ là chức vụ của cô không còn là trưởng phòng biên kịch như trước nữa, mà là thành viên biên kịch viên. Chính điều này đã biến cô thành đề tài bàn tán cho người trong công ty. Tôi nói là An Hạ Liên đó không trụ được lâu đâu mà. Đáng đời cô ta, lúc trước dựa hơi của Lãnh Tổng suốt ngày kiêu căng. Sáng nay nhìn cô ta mặt mũi đen thui như thế, tôi thật thấy hả hê nha. An Hạ Liên siết chặt nắm đấm. Cô đang định đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra để dằn mặt bọn người nọ. Nhưng chợt nhận ra mình không đủ can đảm, bởi vì cô thật sự đã bị Lãnh Thiên Phong thất sủng. An Hạ Liên chỉ còn biết thở dài. Cô chậm chậm dựa vào cửa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không sao, tôi sẽ dùng năng lực để chứng minh cho các người thấy, không cần sự yêu thương của cái tên tổng tài hèn hạ kia, tôi vẫn có khả năng bước lên vị trí đó. Trở lại làm biên kịch như thế, cô càng bị những người xung quanh đối đãi thậm tệ hơn. Ai cũng dầu đổ bìm leo, tranh thủ dúi thêm công việc cho cô, bắt cô chạy loạn khắp công ty để làm đủ việc linh tinh. An Hạ Liên vẫn cứ cắn răng chịu đựng, bởi nếu như cô không thể hiện sự mệt mỏi, buồn bã sẽ khiến cho đám người đó đắc ý hơn nữa. An Hạ Liên tranh thủ uống một cốc cà phê để lấy lại tinh thần, càng coi thường cô sẽ dùng thực lực để cho bọn họ sáng mắt ra. Vừa đặt ly cà phê xuống thì có một người đẩy cửa bước vào. Cô gái mặc đồ công sở nhưng vẫn lộ ra phong thái yêu kiều cao quý. Tóc dài uốn xoăn sóng nước, da trắng, mắt to tròn, quả nhiên là một đóa hoa trốn công sở. Tuy nhiên, đôi mắt kia vẫn luôn luôn nhìn cô chằm chằm, thể hiện rõ địch ý. Nếu cô đoán không sai, cô gái này sẽ qua sang kiếm cớ gây sự với cô cho mà xem. Đời người đúng là lắm chuyện khó lường. Mới có mấy hôm trước còn là trưởng phòng sang chảnh, bây giờ thì quay lại làm kiếp nhân viên cho bị đè đầu cưỡi cổ thế này. Những giờ phút thế này, cô ước gì bản thân trước đây đừng quá kiêu căng như vậy. Này, pha giúp tôi ly cà phê có được không? Cô gái kia kiêu hãnh đứng nhìn, hất hàm ra lệch. An Hạ Liên biết ngay là cảnh này sẽ diễn ra mà. Thân phận cô hèn mọn, hiện tại không tiện làm bậy, chỉ đành xoay người đi pha cà phê. Cô là ai chứ? Tôi thấy mặt cô lạ quá. Biết rõ như ban ngày rồi mà còn giả bộ là sao? Đáng ghét thật đó. Tôi là người của tổ biên kịch An Hạ Liên. An Hạ Liên cắm mặt pha cà phê kịch liệt, nhanh chóng rồi thoát khỏi chỗ này. Cô có linh cảm chẳng lành chút nào. An Hạ Liên sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Cô chẳng phải là trưởng phòng của tổ biên kịch truyền hình sao? Sao bây giờ lại thành biên kịch quen thế này? Chắc là ông trời có mắt, không để cho mấy con hồ ly tinh như cô lộng hành quá lâu. Lời lẽ khiêu khích như vậy, khó ưa như vậy, sao phụ nữ trong cái công ty này giống nhau thế chứ? Cô có chút hoài nghi, mắt nhìn người của tên Lãnh Thiên Phong kia. Người làm được việc thì không thấy đâu, suốt ngày tuyển cái đám oanh oanh yến yến này quần quanh trong công ty. Làm không lo làm, mà cứ lo chuyện thị phi liên tục. Cà phê của cô này, tôi đi đây. An Hạ Liên đưa ly cà phê về phía cô gái đó rồi quay người bỏ đi. Đứng lại, tôi cho cô đi chưa mà cô vẫn muốn đi. Cô gái kia cầm lên ly cà phê, ung dung xải đôi chân dài miên man bước đến gần An Hạ Liên. Đôi mắt đẹp kia lóe lên một tia quỷ quyệt. Cô ta giơ cao ly cà phê, chuẩn bị tạt vào người An Hạ Liên. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng không phải là thốt ra từ An Hạ Liên, mà là từ cô gái đó. Ngay lúc cô ta chưa kịp động thủ, thì An Hạ Liên đã nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy cổ tay của cô ta, rồi ngược ly cà phê nóng đó lên trên đầu của cô ta, mãn nguyện vô cùng. An Hạ Liên nở một nụ cười đắc thắng, vênh mặt nói với cái người bộ dạng nhếch nhác đứng trước mặt mình. Cô gái, tôi không biết cô là ai, vì sao thù ghét tôi đến vậy. Nhưng tôi là một biên kịch, mấy chiêu trò này của cô tôi đã viết đến mòn cả giấy rồi, trò này xưa lắm rồi đó. Dứt lời, An Hạ Liên kiêu ngạo bước đi, bỏ lại cô gái kia tức đến mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng kia. Thiên Di siết chặt tay thành nắm đấm. An Hạ Liên cứ chờ đó, chuyện này chưa xong đâu. Hơn 6 giờ tối, An Hạ Liên mới có thể tan làm. Núi công việc làm mãi không xong kia thật sự khiến cô mệt gần chết. Điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn. Tôi đang đứng trước Bắc Đế chờ cô. An Hạ Liên chán trường nhìn tin nhắn. Xem ra cái tên Lạc Gia Huy này nhất định không dễ dàng buông tha cô như vậy. Bám dài như địa vậy. An Hạ Liên thở dài, bỏ đồ vào túi sách, không quên mang thêm tài liệu về nhà làm thêm. Cô sẽ không bao giờ ngờ rằng mọi hành động của cô đã lọt vào mắt của một người. Chết tiệt. Cho dù An Hạ Liên không còn là người của hắn nữa, thì cũng không đến lượt mấy kẻ này bắt nạt cô ấy như vậy. Không biết tại sao, nhìn cô mệt mỏi thở dài như vậy, Lãnh Thiên Phong cảm thấy rất khó chịu, lại có chút xót xa. Ngoài trời là một cơn mưa tầm tã, An Hạ Liên ráo rác tìm bóng dáng của Lạc Gia Huy. Từ đằng sau, Lãnh Thiên Phong tưởng An Hạ Liên không đón được xe, cũng không có ô nên muốn tiến lên, định ngỏ ý chờ cô về nhà. Nào ngờ cánh tay bị một bàn tay mềm mại nào đó kéo lại. Lãnh Tổng, anh không chờ em sao? Làm em đi tìm anh khắp nơi. An Hạ Liên giật mình quay lại. Trước mắt cô là một màn thật khó chịu. Lãnh Thiên Phong cao ngạo đứng đó. Cô gái bên cạnh không ai khác chính là người mà lúc trưa cô đã đổ cà phê lên. Khá lắm. An Hạ Liên, mày vừa đắc tội với nhân tình mới của Lãnh Tổng đấy. Ngày ra đảo của mày sẽ đến nhanh thôi. Tình huống bây giờ thật là trớ trêu và ngang trái làm sao. Cái cảnh mà cô Hằng lo sợ đã thật sự đang diễn ra trước mắt. Hai người từng quen biết, từng ân ái, từng có vô vàn kỷ niệm vui buồn, giờ đây lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Cơn mưa ngoài kia như thay nước mắt đang tuôn trào trong cõi lòng. Người đàn ông đứng trước mặt cô mà như xa vời đến vậy. An Hạ Liên trơ mắt nhìn Thiên Di ngả vào lòng của Lãnh Thiên Phong. Hai người ôm ấp tình tứ, cô thật sự hoài nghi mình liệu có từng tồn tại trong cuộc sống của Lãnh Thiên Phong hay không. Lãnh Thiên Phong, tim của anh rốt cuộc rộng đến mức nào? An Hạ Liên quay mặt đi, vụt chạy vào trong màn mưa trắng xóa ngoài kia. Thiên Di nở nụ cười hả hê, cuối cùng thì cô ta cũng có ngày này. Lãnh Thiên Phong vừa định đuổi theo, thì thấy bóng dáng của Lạc Gia Huy giơ dù che cho An Hạ Liên. Cô ta bước lên xe của hắn, chiếc xe lao đi dưới màn mưa. An Hạ Liên, nhanh như vậy mà cô đã ngà vào vòng tay của một gã đàn ông khác. Lý ra hắn không nên cảm thấy chua xót như vậy. Một cô ả lẳng lơ như vậy thì tiếc làm gì chứ? Lãnh Tổng, đưa em về nhé, mưa to. Cút đi. Nụ cười trên mặt của Thiên Di cứng đơ, nửa vì ngượng, nửa vì sợ hãi, khiếp sợ. Người ta đồn Lãnh Tổng tính cách nắng mưa thất thường quả không sai. Mới sáng nay còn ôm hôn cô kịch liệt trong văn phòng, giờ thì lại lãnh khốc vô tình đến thế. Nhưng Thiên Di không sợ. Cô sẽ không giống như tình nhân trước đây của hắn. Cô sẽ đường đường chính chính trở thành Lãnh phu nhân. Lạc Gia Huy nhìn An Hạ Liên cứ như người mất hồn, liền mở miệng trêu chọc. Đừng nói với tôi, cô yêu Lãnh Thiên Phong rồi đấy nhé. Anh nói khùng điên cái gì vậy? An Hạ Liên lập tức phản bác. Có lẽ cô không biết phản ứng dữ dội kia lọt vào mắt của Lạc Gia Huy lại càng thêm khẳng định nghi ngờ của hắn là chính xác. An Hạ Liên nhớ lại cảnh tượng gai mắt khi nãy. Hai người bọn họ ôm ấp quấn quýt như uyên ương không rời vậy. Hoàn toàn xem cô như không khí. An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Lạc Gia Huy, tôi còn nợ anh bữa cơm có đúng không? Đi, chúng ta đi ăn thôi, hôm nay tôi khao. Bộ dạng như chiến sĩ cảm từ của An Hạ Liên khiến cho Lạc Gia Huy suýt chút nữa thì bật cười. Hắn lái xe đến nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Đi được nửa đường thì An Hạ Liên ra lệnh. Rẽ bên trái ấy. Nhà hàng Ngũ Long đi thẳng cơ mà. Lạc Gia Huy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ An Hạ Liên không định đến đó hay sao? Anh có bị làm sao không? Tôi đào đâu ra tiền mà mời anh đến nhà hàng Ngũ Long chứ? Tôi mời anh ăn cháo bên cái quán kia kìa. Lạc Gia Huy dốc đến suýt chút thì lạc tay lái. Mà thôi, cũng được. Con mời đi ăn đã là may lắm rồi. Với cá tính của An Hạ Liên, hắn mà còn phản kháng thêm tiếng nào nữa, thì chắc chắn đến hết kiếp cũng không ăn được bữa cơm với cô ta mất. An Hạ Liên thật sự mời hắn đi ăn ở quán cháo lề đường. Nhìn quán cháo nhỏ sập sệ, ẻo uột vài cái là bàn nhựa, ghế nhựa. Nồi cháo lớn sôi ùng ục bên cạnh, cùng với đèn điện nối với bình ắc quy sáng lờ mờ. Lạc Gia Huy sợ đến mức chùn bước. Hắn ghé tai An Hạ Liên nói nhỏ. Cô không có ý định đổi quán khác thật đấy à? Chia buồn với anh, đáp án của tôi là không. An Hạ Liên ung dung ngồi vào chỗ, gọi 2 phần cháo đặc biệt. Cụ bà tầm 70 mấy tuổi nhưng vẫn còn lanh lẹ. Chưa đầy 3 phút trước, mặt hai người là 2 bát cháo thơm ngào ngạt. Lạc Gia Huy trố mắt. Sống tới từng tuổi này, hắn chưa bao giờ lui tới mấy chỗ như thế này. Cái cảm giác có chút tò mò, lạ lẫm, lại rất thú vị. Ăn đi, tôi thề với anh, ăn ở đây rồi thì anh sẽ thấy cái nhà hàng Ngũ Long công chúa gì gì đó của anh. Chỉ được cái mã bên ngoài mà thôi. An Hạ Liên thần bí mời gọi. Lạc Gia Huy e dè thử một miếng nhỏ. Mùi thơm rất đặc trưng xộc lên mũi, vị ngọt của thịt tan trong khoang miệng. Mắt hắn chợt thấy cay cay. Hương vị này quả thật quen thuộc làm sao. Anh sao vậy, ngon quá nên muốn khóc sao? An Hạ Liên trố mắt ngạc nhiên. Dân nhà giàu kỳ lạ thật đấy, ăn ngon rơi nước mắt luôn. Không, tôi bị sặc tiêu thôi. Lạc Gia Huy mới ý thức được mình xúc động quá rồi. Hắn nhanh chóng lảng sang một chủ đề khác. An Hạ Liên, cuộc đời của tôi lần đầu tiên ăn một bữa cơm quý giá đến vậy. Cô nghiêng đầu không hiểu ý của hắn là gì. Để được ăn với cô, tôi bị xe tông suýt chút thì thăng thiên. Hôm đấy tôi thật sự lượn ở Quỷ Môn Quan một vòng đấy. An Hạ Liên phải bật cười với câu nói có chút hồn nhiên của Lạc Gia Huy. Cô được đà vui vẻ nói tiếp. Ăn xong chúng ta đi karaoke đi. Tôi chưa đi karaoke bao giờ. Phòng karaoke, An Hạ Liên là lần đầu tiên đến nơi như thế này. Trước đây khi còn học ở trường đại học, bạn bè rất hay mời cô đến những nơi như thế này. Nhưng khi đó cô luôn luôn tìm cách để từ chối. Giờ nghĩ lại mới thấy có chút hối tiếc. Trong những năm tháng đẹp nhất đời người, cô đã làm cái quái gì vậy? Nhưng bây giờ thì cũng không tính là muộn. Chí ít cô vẫn chưa già đi. Cô vẫn còn trẻ trung như vậy. Lạc Gia Huy không tin nổi ở thời đại này còn có người chưa từng đi karaoke bao giờ. Hắn phải hướng dẫn An Hạ Liên từ cách bấm số chọn bài hát. Vừa hướng dẫn vừa nhìn cô bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh vậy. An Hạ Liên tò mò, vô cùng hào hứng với điều mới mẻ này. An Hạ Liên không chút khách khí mà chộp lấy micro chọn bài Little Do You Know mà cô cực kỳ thích dạo gần đây. Lạc Gia Huy cực kỳ vui vẻ, ngả người ra ghế, nhìn cô gái nào đó đang hưng phấn tột cùng. Dưới ánh đèn màu, dáng vẻ xinh đẹp của An Hạ Liên càng thêm yêu mị. Giai điệu của bản tình ca Little Do You Know nhẹ nhàng vang lên. Cô quay sang nhìn Lạc Gia Huy, nở nụ cười khả ái. Lạc Gia Huy thì nhắm mắt, chuẩn bị thưởng thức giọng hát của cô gái như thiên thần kia. Nhưng ngay nốt nhạc đầu tiên đã khiến cho Lạc Gia Huy suýt nữa thì chết đứng. Hắn trợn tròn mắt nhìn An Hạ Liên, dốc đến không nói thành lời. Người nào đó vẫn không mảy may hay biết gì cả. Nhắm mắt phiêu theo giai điệu du dương kia, cho đến khi micro trên tay bị đoạt lấy. An Hạ Liên nhíu mày. Anh làm cái gì đấy? Tôi đang hát mà. An Hạ Liên, người ta hát là để kiếm sống, còn cô hát để tước đoạt mạng sống của người ta đấy, có biết không? Câu nói của Lạc Gia Huy như một nhát kiếm chém thẳng vào lòng tự tôn của cô. Cô hát để gọi cá voi đến đấy hả? Ngôn từ như nhát kiếm thứ hai không chút lưu tình giáng xuống. An Hạn Liên, hứa với tôi, đừng bao giờ hát nữa. Nếu không, hình tượng yêu kiều ngọc nữ của cô sẽ thật sự bay mất đấy. Chết tiệt, chẳng lẽ cô hát tệ đến vậy sao? Này, anh hát hay cỡ nào mà chê tôi thẩm tệ như vậy hả? Cô giọng tai lên mà nghe nhé. Lạc Gia Huy gào vào micro, cho dù hắn hát không hay như ca sĩ, nhưng hắn dám thề rằng mình hát ăn đứt cái giọng ca cá voi của An Hạn Liên. Lạc Gia Huy chọn một bài tình ca nhẹ nhàng, An Hạn Liên khoanh tay, liếc nhìn khinh thường. Nhưng mà giọng hắn hay thật, không phải là kiểu phô diễn kỹ thuật, mà là chất giọng trầm ấm, đó quả thực sinh ra để hát tình ca. Bài hát kết thúc, Lạc Gia Huy đắc ý nhìn sang ai kia, đang há hốc miệng, nhìn số điểm nhảy lia lịa trên màn hình. Sao, tâm phục khẩu phục rồi có đúng không? Trời, giọng ca cũng bình thường thôi, có gì đặc sắc đâu. Dù hắn hát rất hay, nhưng An Hạn Liên không thể mở miệng khen được. Như thế, khác gì tự vào vào mặt mình đâu. Tôi thả hát hay bình thường, đỡ hơn cô hát bất thường như thế. Đúng là ông trời bất công bằng, trời cho An Hạn Liên một ngoại hình hơn người, thông minh, nhạy bén, biết ăn nói, lại có bản lĩnh, nhưng quên trao cho cô ta một giọng hát tương xứng với ngoại hình. Chí ít thì cũng dễ nghe một chút, đừng có hát như bò giống thế. An Hạn Liên, cô là cô gái có giọng hát mang tính giải trí cao nhất mà từ trước đến giờ Lạc Gia Huy tôi gặp được đấy. Mau, hát vào đây để tôi cài làm nhạc chuông báo thức nào. Vừa dứt lời thì một cái đệm lót lưng bay vèo đến phía hắn, kèm theo đó là tiếng quát tháo kinh hoàng của An Hạn Liên. Lạc Gia Huy, anh câm miệng cho tôi. Lãnh Thiên Phong cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận đến thế. Ánh mắt của cô khi đó có nghĩa là gì cơ chứ? Nhìn hắn đến mức tâm can đau đớn. Lãnh Thiên Phong mơ hồ nhận ra sự chua xót lẫn giận dữ trong ánh nhìn của An Hạn Liên. Dù không còn ở bên cạnh nhau, nhưng nhất cử nhất động của An Hạn Liên đều như những viên đá nhỏ thì nhào ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn, khiến hắn luôn luôn phải bối rối suy nghĩ. Điện thoại chợt vang lên thông báo. Lãnh Thiên Phong vừa nhìn qua liền tức đến mức muốn đập tan điện thoại. Hay lắm, đã hẹn hò luôn rồi. Ngay khoảnh khắc An Hạn Liên bước lên xe của Lạc Gia Huy, Lãnh Thiên Phong đã điên tiết cho người bám theo xem hai người họ làm cái gì. Cho dù hắn đã bỏ rơi cô, nhưng cô cũng đừng mong vứt bỏ hắn dễ dàng như vậy. Cái hành động đó của An Hạ Liên như thể đang tát vào mặt hắn, bảo với hắn rằng dù không có hắn thì cô vẫn sống vui vẻ. Trong tin nhắn là một loạt hình ảnh chụp An Hạ Liên cùng Lạc Gia Huy vui vẻ đi ăn uống, hát hò, dạo phố. Tất cả những việc mà đôi tình nhân nào trên đời này đều làm thì bọn họ cũng đều làm cả rồi. Lãnh Thiên Phong nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt yêu kiều của An Hạ Liên, hừ lạnh. Lúc mà cô ở bên hắn, lúc nào cũng cau có khó chịu, vậy mà vừa mới rời đi thì liền cười đến rạng rỡ như vậy sao? An Hạ Liên, bộ ở bên cạnh tôi khiến cô đau khổ lắm sao? Lãnh Thiên Phong thề rằng hắn sẽ cho tên Lạc Gia Huy kia một trận. Thế giới rộng lớn như vậy mà cái thằng danh con đấy không biết sống chết, suốt ngày bám lấy người phụ nữ của hắn. Lãnh Thiên Phong quyết định hắn sẽ giành lại cô gái này. An Hạn Liên phải là của hắn, không chỉ thân thể mà cả linh hồn và tâm tư của cô, hắn cũng muốn đoạt lấy. Một ngày như mọi ngày, An Hạn Liên quay cuồng với khối lượng công việc không thuộc về mình. Mọi người trong công ty lũ lượt kéo nhau ra về, người cuối cùng bước ra khỏi phòng thẳng tay ngắt điện trong văn phòng. An Hạn Liên đang chăm chú thì bị rơi vào đen kịt. Cô quay sang tức giận quát lên. Này, tôi còn chưa làm xong mà. Nhưng không ai thèm phản hồi cô. Ai đã... Cái đám người này xem cô là không khí thật rồi hay sao? Cô thở dài, dù gì thì cũng phải làm cho xong. Vừa mới nghĩ xong thì đèn điện lại được mở sáng lên. An Hạn Liên quay sang, muốn cảm ơn người tốt bụng đó thì chạm mặt Lãnh Thiên Phong. Hắn ta đến đây để làm gì cơ chứ? Chào Lãnh Tổng. Quả là lời chào hờ hững, lạnh nhạt, vô tình nhất mà hắn từng được nghe. Lãnh Thiên Phong ngồi bên cạnh An Hạ Liên. Hai người không ai nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ mà ngồi cạnh nhau như vậy. Giống như khi hai người còn chung sống cùng nhau. Thỉnh thoảng lại ngồi xem phim, chương trình truyền hình. Cũng im lặng, bình thản đếm thời gian trôi qua như vậy. Chỉ tiếc là khoảng thời gian đó đã không thể quay lại được nữa. Bây giờ chạm mặt nhau, liền thấy một bầu không khí gượng gạo. An Hạ Liên cố lôi kéo tâm trí của mình quay về màn hình laptop, tập trung vào công việc nhưng không có cách nào làm được. An Hạ Liên, một ngày nào đó sự cố chấp của cô sẽ hại chết cô đây. Lãnh Thiên Phong không nhịn nổi nữa, Hắn bật dậy đập bàn làm cho An Hạn Liên giật mình, suýt thì té khỏi ghế. Tên tổng tài hèn hạ này lại lên cơn điên gì đây? Lãnh tổng, anh bị bệnh thì đi bệnh viện giúp tôi đi, đừng có làm phiền tôi. Suốt ngày ôm ấp cái đám oanh oanh yến yến, năng lực yếu kém, chỉ giỏi thị phi kia, bắt những kẻ thấp cổ bé họng như cô gánh hết phần việc của bọn họ. Không hiểu sao, với cái đám nhân viên lộn xộn như thế mà Bắc Đế vẫn cứ phát triển kinh người như thế chứ. An Hạn Liên, nếu như cô cầu xin tôi sẽ cất nhắc đưa cô về lại chức vụ trưởng phòng, sẽ không để ai bắt nạt cô nữa. An Hạn Liên im lặng rất lâu, rồi buông một tiếng thở dài chứa đầy nỗi thất vọng. Cô ngước đôi mắt mỹ nhân nhìn Lãnh Thiên Phong. Lãnh Tổng, những lời này anh đã nói với bao nhiêu người rồi. Sau đó không thể giấu vẻ chán ghét trong mắt, cô thu dọn đồ đạc rời đi trong phút chốc. Lãnh Thiên Phong ngồi bất động như bị điểm huyệt. Câu nói đó của An Hạn Liên như bùa chú quẩn quanh trong tâm trí của Lãnh Thiên Phong. Cô là đang thất vọng về hắn sao? Lãnh Thiên Phong lập tức đứng dậy đuổi theo An Hạn Liên. Hắn nhất định phải làm cho ra lẽ ý tứ trong câu nói đó của An Hạn Liên. Hắn đang cho cô một cơ hội chờ mình, mà thái độ của cô cứ như thể ban phát sự tha thứ cho hắn vậy. An Hạn Liên, cô đứng lại, ý của cô là gì chứ? Lãnh Thiên Phong níu tay An Hạn Liên, hồn hền vừa thở vừa nói. Mỗi lần đứng trước mặt cô, hình tượng tổng tài lãnh khốc của hắn lúc nào cũng tả tơi như thế. An Hạn Liên liếc nhìn bàn tay kia đang nắm lấy cánh tay cô. An Hạn Liên dùng sức vùng ra nói lớn. Tôi có ý tứ gì anh còn không hiểu sao? Lãnh Thiên Phong, anh đừng có để tôi khinh thường anh. Anh là tổng tài, không phải là trai bao, hiểu chưa? Trai bao sao? Lần đầu tiên có một cô gái dám đứng trước mặt hắn, nói hắn là trai bao. Lãnh Thiên Phong nghiến răng hỏi lại. An Hạn Liên, cô dám lặp lại một lần nữa không? Nhìn gương mặt như hung thần ác sát kia, An Hạn Liên có chút sợ hãi, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô lùi bước. Cô nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Thiên Phong, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tôi nói, anh là trai bao. Lãnh Thiên Phong lập tức vác An Hạn Liên lên xe, mặc cho cô giãy giụa nhưng cũng chẳng xá gì với sức lực khỏe như trâu của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong, anh bỏ tôi ra. An Hạn Liên gào lên như điên, cũng đều vô ích. Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tự nhiên lại trêu tức hắn làm gì cơ chứ. Lãnh Thiên Phong đưa An Hạn Liên về biệt thự, mạnh bạo vác cô như vác một con mèo lên trên lầu, ném vắt lên trên giường. An Hạn Liên lồm cồm bò dậy, cô không muốn bị đối xử như một món đồ chơi, thích thì ôm ấp, không thích thì đuổi đi. Lãnh Thiên Phong, anh định làm gì? Tôi báo cảnh sát đó. Nói xong cô mới thấy mình quá đần độn. Cảnh sát sao? Lãnh Thiên Phong là ai cơ chứ? Cô nói thế này thì lại kéo làm cho hắn điên lên nữa. Tôi thách cô đấy, báo đi. Lãnh Thiên Phong ngông cuồng ném điện thoại lên trên giường, dương mắt thách thức An Hạn Liên. Một bên nhìn An Hạn Liên chằm chằm, một bên nới lòng cà vạt trên cổ. An Hạn Liên biết mình sắp gặp chuyện gì. Cô lãnh trí nhấn gọi một số trên danh bạ. Lãnh Thiên Phong mắt thấy cô dám nhấn nút gọi thì lập tức hất tung chiếc điện thoại ra ngoài cửa, mạnh mẽ đè An Hạn Liên xuống. Cứu tôi! An Hạn Liên dùng hết sức để đạp kịch liệt. Cô không muốn bị Lãnh Thiên Phong cưỡng ép nữa. Nhưng cô càng chống cự thì Lãnh Thiên Phong lại càng thêm cao hứng. Hắn liên tục hôn, vuốt ve bạo liệt khắp cơ thể cô. An Hạn Liên chồm lên cắn vào tai hắn. Lãnh Thiên Phong bị đau đẩy An Hạn Liên ra xa. Cô nhanh chóng lao xuống giường, nhưng tức khắc bị Lãnh Thiên Phong tóm lấy cổ chân. Hai người cứ thế xô sát nhau trong phòng. Căn phòng phút chốc trở nên bề bộn và rối loạn. Hai đứa đang làm cái gì đây? Cửa bị bật mở. Lâm Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, sốc đến mức há hốc miệng. An Hạn Liên nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt thì mừng như người chết đuối vớ được cọc. Cô lao tới ôm chầm lấy Lâm Minh Nguyệt khóc như mưa. Dì Lâm, cứu cháu! Lâm Minh Nguyệt bị An Hạn Liên ôm chầm lấy thì có chút ngỡ ngàng. Trái tim như bị nước bao lấy, du hòa đến vậy. Thật ra, An Hạn Liên cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Do cuộc đời này quá bất công với cô, nên An Hạn Liên mới phải gồng mình chống chọi. Lâm Minh Nguyệt bất giác vòng tay ôm lấy vóc người nhỏ kia. Sự dịu dàng của Lâm Minh Nguyệt cùng vòng tay ấm áp kia khiến cho nỗi nhớ mẹ ùa về. Nước mắt An Hạn Liên lại rơi như mưa. Lâm Minh Nguyệt quắc mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Phong. Thằng con hư đốn, mày làm gì con gái nhà người ta vậy hả? Nhìn thấy mẹ hung dữ như vậy, Lãnh Thiên Phong sợ đến hết hồn. Sao đột nhiên mẹ hắn và An Hạn Liên lại thân thiết như vậy chứ? Lãnh Thiên Phong nhìn qua chiếc điện thoại đáng thương, vỡ tung nằm dưới nền đất. Giờ hắn mới hiểu ra, khi nãy An Hạ Liên chính là gọi cho mẹ của hắn. Lãnh Thiên Phong sửa lại quần áo lạnh lùng nói, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tại sao á? Nếu như mẹ không tới, con tính làm gì An Hạ Liên hả? Lãnh Thiên Phong, còn cưỡng bức An Hạ Liên sao? Cưỡng bức cái gì chứ? Đều là người lớn cả rồi, là tự nguyện cả thôi. Lãnh Thiên Phong ngại ngùng hắng giọng, nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của Lâm Minh Nguyệt. An Hạ Liên nghe thế thì lại khóc giống hơn, nước mắt rơi như thác, khóc đến độ thương tâm như thế mà còn dám nói là tự nguyện sao? Lãnh Thiên Phong, giờ con là tổng tài rồi, nên coi người mẹ này không ra gì có đúng không? Còn không phải... Xin lỗi An Hạ Liên ngay lập tức. Nhưng mà... Đừng để chuyện này phải nói cho cha con nghe. Được rồi, xin lỗi. Thật là mất mặt. Đường đường là lãnh tổng, giờ lại bị mẹ mình ép nhận lỗi trước mặt một nhân tình sao? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, hắn còn cơ hội để ngóc đầu hay sao chứ? Đang suy nghĩ lung tung, thì bà vai bị đánh bốp một cái rõ đau. Lâm Minh Nguyệt sắc mặt xa sầm quát lớn. Xin lỗi cho thành tâm vào. Bên kia An Hạ Liên vẫn khóc, cứ như thể nhà đang có tang vậy. Khóc giả dối như vậy thì cũng lừa được mẹ hắn sao? Thôi vậy, An Hạ Liên, xem như cô lợi hại. Lãnh Thiên Phong hết cách, đành tử tế nói lời xin lỗi. Sau đó thì trơ mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt dìu An Hạ Liên đi qua phòng khác. Tức chết đi được, An Hạ Liên khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhưng trong lòng đang cười đến hả hê. Đáng đời cái tên tổng tài hèn hạ, muốn đấu với tôi sao? Anh còn chưa đủ trình đâu nhé. Nhờ cú điện thoại sáng suốt và sự xuất hiện kịp lúc của Lâm Minh Nguyệt đã cứu An Hạ Liên một bàn thua trông thấy. Những ngày tiếp theo, An Hạ Liên lần Lãnh Thiên Phong như lần trạch. Cô cũng không thèm nán lại công ty để tăng ca nữa, mà nhanh chóng thu xếp mang tài liệu về nhà làm việc. Chỉ cần Lãnh Thiên Phong đi đông thì cô sẽ quay đầu đi tây, tuyệt đối quyết không cùng hắn đi trên một con đường. Nhưng đây là Bắc Đế, là địa bàn của hắn, cô có thể tránh được lần một lần hai, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc. Ngọc Uyên đích thân xuống gọi Hạ Liên đến gặp Lãnh Tổng. Khoảnh khắc mà cô bất đắc dĩ, đứng lên tưởng chừng như có 1.000 cặp mắt đầy thù hận đang nhìn theo vậy. Lãnh Thiên Phong chắc chắn đã nhận ra cô đang trốn tránh hắn đây mà, nên mới dùng cái trò này. Đi đến gần phòng Lãnh Tổng, An Hạ Liên chợt ngồi thụp xuống, cô ôm bụng nhăn nhó kêu với Ngọc Uyên. Ôi, tôi đau bụng quá. Ngọc Uyên, tôi vào nhà vệ sinh một chút nhé. Xin lỗi cô. Dứt lời thì lập tức chạy đi như ma đuổi. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, đã bị ai đó tóm lấy, kéo vào trong phòng. Cái tên này ngay trốn công ty mà lộng hành như vậy sao? Ngọc Uyên cúi mặt vờ như không thấy gì cả. Chẳng lẽ Lãnh Tổng nối lại duyên xưa với An Hạ Liên rồi hay sao? An Hạ Liên, cô trốn tôi sao? Lãnh Thiên Phong dồn An Hạ Liên vào bức tường. Cô có chút sợ hãi, quay mặt đi nơi khác, cố gắng hỏa hoãn giải thích. Tôi không có trốn, tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc, không muốn dây dưa cùng với Lãnh Tổng nữa. Ồ, cô không muốn dây dưa cùng với tôi, là bởi vì cô đã dựa hơi được Lạc Thiếu chứ gì? Lãnh Thiên Phong đưa ra trước mặt cô sấp ảnh. Trong đó là những lúc cô cùng với Lạc Gia Huy đi ăn, đi dạo, cả hai nói đến vui vẻ như thế. Thảo nào Lãnh Thiên Phong điên tiết như vậy. Hóa ra là do mấy cái tấm ảnh này ư. Lãnh Thiên Phong, chúng ta bây giờ là gì chứ? Chẳng là gì của nhau cả. Anh buông tha cho tôi đi. Tôi buông bỏ anh. Chúng ta cứ sống trong thế giới của bản thân. Không tốt hay sao? Tốt thôi. Muốn tôi buông tha cho cô cũng được thôi. Tối mai, ở phía đông có một bữa tiệc của giới thương nhân. Cô phải đi cùng với tôi. Với tư cách gì chứ? Còn tư cách gì ngoài tình nhân nữa? Lãnh Tổng, nếu như tôi từ chối thì sao? Cô không có người thân, không còn cha mẹ. Sự tồn tại đến tận bây giờ đã là một cố gắng rồi. Cô dương mắt thách thức. An Hạ Liên muốn thử xem một đứa cô độc, người người ghét bỏ như cô, thì Lãnh Thiên Phong lấy cái gì ra để bà uy hiếp? Lãnh Thiên Phong đương nhiên là biết An Hạ Liên đang suy nghĩ gì. Quả nhiên là một cô gái ngây thơ mà. Cô nghĩ rằng hắn không có cách nào để ép buộc được cô sao? Đúng là suy nghĩ khờ khạo. Tôi thừa biết cô đang nghĩ cái gì. An Hạ Liên, cô nghĩ sao nếu như ngày mai Liêu Mộc Linh mất việc? Anh... Đúng vậy, cô là một kẻ đơn độc trong những năm tháng lưu lạc. Khi cả thế giới quay lưng với cô, căm ghét cô, người duy nhất ở bên cạnh chỉ có Liêu Mộc Linh. Liêu Mộc Linh đã có gia đình, có con cái, cô ấy tuyệt đối không thể mất việc. An Hạ Liên, tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là ngày mai cô đến dự tiệc với tư cách là tình nhân của tôi. Hai là ngày mai Liêu Mộc Linh sẽ mất việc. Thế này mà gọi là lựa chọn sao? Đây là ép buộc một cách trắng trợn mà. An Hạ Liên thả hy sinh thân mình, cũng không thể để Lưu Mộc Linh bị liên lụy được. An Hạ Liên chỉ còn cách cúi đầu trước cường quyền. Tôi đồng ý với anh. Lãnh Thiên Phong quyết định hắn sẽ phá hủy An Hạ Liên để xem Lạc Gia Huy có còn muốn một nhân tình bị bỏ rơi nữa hay không đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.